Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trang 85. Ở Sauron, văn tự là chỉ có quý tộc cùng gia cảnh không tồi thương nhân gia đình mới có thể học tập đồ vật, mà. Cái này tiểu nữ hài, hiển nhiên không có học tập con đường cùng đồng vàng, Lila như là cũng phản ứng lại đây giống nhau. Vội vàng giải thích, là John thiếu gia đem nó ném. Lila nhặt về tới, không phải trộm. Ngô, ngươi kêu Lila sao? Lục Ngữ Nông đem quyển sách còn cho nàng. Lại đem mật ong hổ phách đường ném vào chính mình trong miệng. Cảnh giác tâm không tồi. Đầu óc cũng không tồi. Lila mở to hai mắt nhìn kia viên đường biến mất. Nuốt nuốt nước miếng, cũng chưa chú ý đối phương đang nói cái gì. Uy, muốn hay không cùng ta đi đi học a? Lục Ngữ Nông cười hì hì, biến ma pháp dường như lại từ trong túi móc ra một toàn bộ túi tiền mật ong hổ phách đường, không cần học phí. Không hạn nam nữ, bao ăn bao ở, còn có bác học đa tài Luna Green tiểu thư tự mình giảng bài Nga. Lila đầu óc không rõ, cái gì? Không cần trêu đùa tiểu hài tử a. Bệ hạ, một bên dưới bóng cây, ôm ông Van Green ra nhị tiểu thư, Luna Green, đau đầu mà xoa xoa thái dương nàng là ở xử lý công vụ xử lý đến một nửa thời điểm bị bệ hạ mạnh mẽ. Lôi ra tới, thị sát dân tình, lúc trước Green ra nhị tiểu thư đi vào Lilith đi vào hưu dưới trướng. Trước có bao nhiêu khát khao, hiện tại quen thuộc lúc sau liền có bao nhiêu tưởng trở lại quá khứ khuyên nhủ cái kia thiên chân. Chính mình, hiện giờ đã là Sauron 13 quận nô lệ chế hủy bỏ công văn cùng Sauron thừa kế. Tước vị quyền kế thừa pháp thực thi tháng thứ 3, từ Lilith đi vào hiu chính thức đăng cơ lúc sau. Nhiệm vụ chủ tuyến, cách mạng chi ca, thăm dò tiến độ liền từ 50% bay lên đến 60%. Mà chờ khôi phục. Nô lệ tự do thâm bồi thường tóc vàng phóng xong. Vô số nô lệ tụ tập ở Sauron thành trung ương trên quảng trường khóc thút thít hoan hô. Thăm dò tiến độ liền tăng tới thông quan tiêu chuẩn 70%, ở có thể đăng xuất phó bản sau. Cơ hồ sở hữu người chơi mới cùng bộ phận người chơi lâu năm đều lựa chọn rời đi. Mà Batmi, dù chuẩn đám người tắc lựa chọn lưu lại đánh sâu vào 100% hoàn thành độ rốt cuộc phó bản thời gian. Trôi đi cùng chân thật thế giới thời gian so sánh với. Bất quá chính là trì hoãn vài phút sự tình, nhưng không nghĩ tới này một lưu chính là 3 tháng. Các người chơi bị an bài ở Sauron các cương vị thượng sáng lên nóng lên. Tiến độ mới khó khăn lắm đạt tới 90%, nói như vậy. D đến B cấp phó bản sẽ liên tục 3 đến 10 thiên. Nhưng đặc thù bối cảnh phó bản khả năng sẽ xuất hiện liên tục vượt qua 1 tháng tình huống. Lục Ngữ Nông cũng không nghĩ tới cái này C cấp phó bản thông quan lúc sau tiến độ sẽ tạp lâu như. Vậy, khoảng cách 100% thông quan còn kém cái gì đâu. Tổng không có khả năng phải đợi Lilith đi vào hưu sống thọ và chết tại nhà đi. Lục Ngữ Nông thoáng xuất thần, không chú ý tới trước mắt tiểu nữ hài biểu tình đầu tiên là kinh hỉ, lại là sợ hãi, cuối cùng biến thành trói lọi khổ sở. Lila ngay từ đầu nghe được học tập còn thực kích động. Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt nữ sĩ là ở lấy nàng nói giỡn, không cần học phí. Không hạn nam nữ, bao ăn bao ở, nào có chuyện tốt như vậy đâu. Đến nỗi kia thanh. Bệ hạ, hẳn là nàng nghe lầm đi, thấy tiểu nữ hài biểu tình không thích hợp Luna Green tiến lên. Muốn cùng nàng giải thích đây là thật sự, bọn họ bệ hạ là thật sự muốn làm một tòa mặt hướng bình dân học đường. Nhưng không chờ nàng đi vào, liền nghe, hưu, một tiếng, một chi đen nhánh sắc nhọn tiễn vũ đột nhiên hướng Lilith đi vào hưu đánh úp lại, nguyên. Bản nửa uốn gối nhìn về phía tiểu nữ hài Lục Ngữ Nông phản ứng cực nhanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đang, mà một tiếng ngăn trở mũi tên tiêm. Cánh tay hơi hơi sau khuất, sau đó một phen vớt lên ly la hướng tụ sau tránh đi, hiu hô hô. Liên tiếp không ngừng tinh tạo mũi tên giống dày đặc mưa to giống nhau đánh úp lại. Nhưng một thốc xương đen cũng ở lục ngữ nông bên cạnh người nổ tung. Đạp hỏa ma khuyển xuyên qua không gian bôn tập mà đi. Đuổi bắt đánh lén sát thủ, bệ hạ. Luna Green chạy đến lục ngữ nông bên người. Lại thấy nàng trên mặt cũng không có tức giận. Ngược lại cúi đầu một cái kính mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nữ hài. Biểu tình lộ ra vài phần ngạc nhiên cùng như suy tư gì. Mà cái kia dơ hề hề. Phát ra run tiểu nữ hài. Cũng chính vẻ mặt mộng bức mà nhìn trên mặt đất kia một bên vòng quanh các nàng xoay quanh. Một bên hướng bên ngoài hung hăng nhe răng ma khuyển ấu tể. Lila trong đầu đã hoàn toàn bị thiên. Nột này thật là nữ vương bệ hạ ai. Người xấu muốn làm thương tổn bệ hạ không thể không thể. Tiểu ma khuyển hào đáng yêu hào muốn sờ sờ. Ý tưởng chiếm cứ, nhưng đường nàng rời đi vừa mới. Không cẩn thận bắt được lục ngữ nông ngón trỏ quyền dưới tay. Muốn duỗi tay đi chạm vào ma khuyển khi, kia ấu tuể lại, phanh, một tiếng biến mất không thấy, Lila. Y dài, lục ngữ nông lại cười lớn hỏi nàng, Lila, người họ gì? Lila vừa nhìn thấy nữ vương mắt lục liền thẹn thùng đến không được. Cũng vì chính mình không thể trả lời nữ vương nói mà hổ thẹn đến không được. Lila, Lila không có họ, tuy rằng nô lệ chế đã bị hủy bỏ, nhưng bởi vì lịch sử nguyên nhân, đại bộ phận nô lệ đều không có có thể kế thừa dòng họ, lục ngữ nông lại nắm lấy tay nàng. Làm ma khuyển ấu tể lại một lần xuất hiện, từng câu từng chữ, rõ ràng lại nghiêm túc mà nói cho nàng. Không. Ngươi hiện tại có, Lila de Forhill, Lila mắt lục tức khắc trừng lớn, một bên Luna Green cũng mở to hai mắt nhìn. Nhưng nàng đây là ở lần thứ một vạn hối hận chính mình lúc trước quyết định, a, hủy diệt đi, kia hai vị đến bây giờ còn làm, chính mình hậu đại tương lai có thể kế thừa de Forhill gia tộc, mộng. Đẹp de Forhill thiếu gia sẽ điên đi. Nhất định sẽ ngốc tử giống nhau mà nháo lên đi. Nhất định sẽ đi. Nàng đến lúc đó là muốn như vậy đem bọn họ xoa đi ra ngoài. Vẫn là như vậy đem bọn họ quăng ra ngoài đâu. Vì cái gì muốn cho nàng biết như vậy nhiều không thể làm đám kia lão cũ kỹ nhóm biết đến sự tình. Nàng chỉ nghĩ đương một tái phổ phổ thông thông vô cùng đơn giản danh Thùy Thiên Cổ Văn Thần a. Tây Bình dân khu một khác sườn ẩn nấp vị trí, mục tái ngôn cùng du chuẩn động tác dứt khoát lưu loát. Mà chế phục kẻ ám sát, so với bị ma khuyển cắn xé đến chết. Kẻ ám sát nhóm càng không muốn dừng ở bọn họ trên tay bởi vì bọn họ sớm có nghe thấy. Hai vị này tha hương người tra tấn thủ đoạn có thể vứt ra vương cung nhà giam hình quan tám con phố. Hết chương.